Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1087. Lĩnh hài tử, hắn đứng ở bờ sông nhìn một hồi lâu, đường sông thủy lưu mãnh liệt, tuyệt không như bị người từ thượng du cắt đứt, vì vậy hắn trở về nghe ngóng một chút, sau đó biết xuất Ô Long. Thượng du quả thật có người cầm đường sông làm cắt đứt, nhưng không phải là đúc đê đập đoạn thủy, mà là dùng lưới đánh cá. Trúc tay cầm cái cửa đường sông ngăn chặn, không cho trong sông cá xuống bơi đi. Này là có thể lý giải. Thượng du có thôn tại bờ sông đào hồ nước nuôi dưỡng cá nước ngọt. Ví dụ như la không cá, cá trạch, lươn các loại. Kết quả bão tố cầm hồ nước cho lấp đầy, cá theo mưa chạy vào bên cạnh trong sông. Hiện tại kia mấy gia đình tất cả đều bận rộn bắt cá hướng trong hồ nước thả. Đồng thời có chút không có phẩm người thừa cơ cũng đi trong sông vớt nhân ra cá. Bị cấm chỉ liền cho Ngao Mộc Dương truyền tin tức, muốn đem hắn làm vũ khí sử dụng. Làm rõ chuyện này, Ngao Mộc Dương tự nhiên mặc kệ. Đối phương làm là như vậy có thể lý giải. Mặt khác, hắn cũng minh bạch lúc trước trong thôn tiểu hài tử làm sao có thể câu được đại la không cá. Đây đều là thượng du trong hồ nước nuôi dưỡng cá. Bất quá chuyện này mang vẫn rất không thoải mái. Long đầu thôn có hài tử bị người ta chế trụ. Nguyên nhân là bọn họ lại kết bạn chạy tới thượng du khúc sông đi lao ngư. Việc này còn phải Ngao Mộc Dương đi xử lý. Hắn và Dương Thụ Dũng kết bạn đi qua, Vương gia thôn trong có càng nhiều hài tử bị người ta cho bắt được. Bọn họ đi giữ lại khúc sông, thấy được dọc theo bờ sông đứng một dãy hài tử, còn có người tải mang theo sẻng tại bờ sông kích động kêu to. Đây là nhà ta cá, đây đều là nhà của ta cá chạy đến, các ngươi không biết xấu hổ, các ngươi đây là trộm biết không? Có người thành niên mang theo cần câu, bọn họ hiển nhiên là nghe hỏi mà đến nghĩ thả câu. Kết quả bị người xua đuổi, tới chiếm tiện nghi không ít người, tối thiểu so với kia mấy gia đình càng nhiều. Bọn họ vây quanh một gia đình tranh luận lên, con sông này là các ngươi ra sao? Ngươi cũng đừng quá bá đạo, ngươi nói trong sông cá là nhà ngươi hồ nước chạy đến. Này không khôi hài sao? Này trong sông vốn có là cá, như thế nào đều thuộc về nhà của ngươi? Chúng ta không bắt la không cá đi à? Chúng ta lưỡi câu trong sông cá, trong sông la không cá cũng không đều là nhà ngươi. Nhanh hãy chấm dứt việc đó à? Mặt trên còn có nhiều cái hồ nước đâu, liền không thịnh hành là từ nhân ra trong hồ nước chạy đến. Một đám người cùng một chỗ cãi nhau. Ngao Mộc Dương hết sức chuyên chú đi tìm bọn họ trong thôn hài tử. Hắn cùng Dương Thụ Dũng nói, lần trước ta xong rồi như vậy sự tình, hay là đi thôn các ngươi trong lĩnh người. Dương Thụ Dũng biết hắn nói là long đầu thôn hài tử tại. Bọn hắn trong thôn sơ biết hầu kết quả bị nông dân trồng dưa cho lại thượng sự tình. Việc này ám muội, hắn ngượng ngập cười một tiếng nói, này nha. Kia đều là Vương Đống Lương kia kinh sợ làm ra giải quyết. Nhìn thấy hai người bọn họ, kia một dãy hài tử bên trong không ít mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Thụ Dũng bổn ra cháu trai cũng ở bên trong. Hắn đi qua bắt được tiểu tử này liền hướng trên mông đít rút. Con báo ngươi thật sự là ăn gan báo a, lại đến nhân ra nơi này tới trộm cá. Xem ta như thế nào đánh ngươi. Ngao Mộc Dương ở bên cạnh cho hắn trợ uy, đánh này danh con, khi còn bé trộm cá lớn lên không phải trộm người a. Dùng sức đánh, vốn Dương con báo đối mặt Dương Thụ Dũng này đại bá còn không toán sợ. Để cho Ngao Mộc Dương như vậy một cổ động hắn sợ tới mức khóc. Bá bá người đừng để cho hắn đánh chết ta, ta không muốn chết, Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là đừng làm cho ta đánh chết ngươi? Ta có thể đánh ngươi sao? Dương Thụ Dũng nói. Ha ha, Ngao đội ngươi bây giờ tại thôn chúng ta trong danh khí quá lớn. Có thể dừng lại tiểu nhi đêm khóc. đứa nhỏ này không sợ ta, chỉ sợ ngươi. Nghe được bên này thanh âm, người kia đẩy ra vây quanh hắn câu cá khách đi tới. Dương Thụ Dũng thân thể rất có lực rung động, hơn nữa hắn và Ngao Mộc Dương đều là trong trấn danh nhân. Hồ nước nuôi dưỡng hộ nhận thức hai người bọn họ, vì vậy gặp mặt bước nhỏ lần lượt điếu thuốc. Ngao Mộc Dương khoát tay, nói, hai ta sao có thể quất ngươi khói lửa, nên cho ngươi dâng thuốc lá mới đúng. Hắn ý tứ là trong thôn hài tử cấp nhân ra rước lấy nhục, phiền toái, chính mình hẳn là bồi tội, nhưng hắn cùng Dương Thụ Dũng thanh danh thật sự không tốt lắm. Để cho hán tử kia hiểu lầm, hán tử nhanh chóng hoảng hốt khoát tay nói, không dám không dám, không nghĩ tới Ngao thôn trưởng cùng Dương thư ký tự mình đến. Ta vốn chính là thông báo nhà bọn họ dài quá tới lĩnh người mà thôi. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta một chỗ qua lĩnh, bọn họ lưỡi câu ngươi bao nhiêu cá. Hán tử sờ sờ cái mũi nói, không có, không có lưỡi câu mấy cái cá, đều làm ta đem thả trở về. Ngao Mộc Dương không khi dễ so với chính mình yếu thế quần thể. Hắn tùy thân mang một ít tiền lẻ, liền móc ra 500 khối đưa cho hắn nói, lão bản, cái này đương tổn thất bồi thường. Hai tử chúng ta lĩnh đi thôi. Hán tử nhanh chóng chối từ. Ai ai, không dám thu cũng không dám thu. Ta không phải là muốn các ngươi bồi thường tiền. Trẻ con nha, chúng ta ngư dân em bé cái nào không thích câu cá. Không nhiều lắm sự tình. Chính là ta vốn muốn cùng gia trưởng nói một tiếng. Để cho bọn họ nhìn hảo hai tử khác tiếp tục tới câu cá. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi nhận lấy a, coi như là điểm tổn thất bồi thường. Nghe nói như thế, hán tử nở nụ cười khổ. Ai, vô sự vô bổ nha. Cái này ta này tổn thất có thể đại. Ta hướng này trong hồ nước nuôi dưỡng hơn 4 vạn vĩ la không cá. Bây giờ còn có thể còn lại mấy cái. Ai, lại là một tiếng thở dài. Dương Thụ Dũng nhìn hán tử hai mắt đỏ bừng, miệng đầy bong bóng. Biết đối phương khẳng định bởi vì lần này tai họa phát hỏa. Vì vậy hắn liền đối với một nhóm lưỡi câu khách nói. Các ngươi có xấu hổ hay không? Nhân ra nuôi cá chạy. Thời gian đều qua không hạ xuống. Các ngươi trả lại lưỡi câu nhân ra cá. Thấy hắn bênh vực lẽ phải. Hắn từ một nhà nhao nhao quang lấy cảm kích ánh mắt. Ngao Mộc Dương trầm ngâm một chút nói. Kỳ thật. Cho phép câu cá cũng không có gì không tốt. Hắn nhanh nói tiếp. Lão bản, ngươi muốn không dứt khoát mang cái hoạt động a? Trong sông cá nhiều, thu vé vào cửa cho phép mọi người tới câu cá. Một người 50 khối vé vào cửa. Sau đó có thể lưỡi câu bao lâu thời gian cá. Tốt xấu cũng có thể kiếm tiền. Người đàn ông kia nhãn tình sáng lên. Nói, hắc, này có thể a? Ngao Mộc Dương hai người mang đi hài tử. Hán tử một nhà ở phía sau thiên ân vạn tạ, đồng thời vẫn thịnh tình muốn mời bọn họ tới câu cá chơi. Lão tử ngày, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, bão vận chuyển qua cũng không phải chỉ có chỗ xấu, cũng có một chút chỗ tốt, ví dụ như nó từ nam hướng bắc cuốn tới, lôi kéo trên biển tầng dưới nước biển giao lưu. Trong khoảng thời gian ngắn hải lý sinh vật phù du tăng nhiều. Nấp trong đáy biển cá nhao nhao bốc lên ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Để cho ngư dân thu hoạch ngư tăng nhiều. Mặt khác, bởi vì bão tố quấy nhiễu, một ít bầy cá theo sóng gió đổi hoàn cảnh. Hồng Dương hải vực xuất hiện bình thường không thấy nhiều cá loại. Trong đó long đầu thôn Nam Hà bên này cũng đi theo thơm lây. Một loại bất quá so với bàn tay càng dài một ít cá xuất hiện ở cửa sông. Nam Hà chảy xuống chính là Hải Dương, xem như một cái nhập hải khẩu. Bình thường có một chút hồi du cá sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng loại cá này là lần đầu xuất hiện, bị bắt được loại cá này chính là trong thôn hài tử. Ngao Mộc Dương đem con lĩnh sau khi trở về, bọn họ tiếp tục đi câu cá. Nhưng không thể lại đi thượng du hạ móc câu.